ngoài gác cũng tiếng còi xa buồn, phố mờ sương mai ngôi mờ sương, thiếu phụ buồn thương đi trong sương như nhân ảnh mơ, phố buồn nâu mai ngôi buồn nâu, cà phê đắng rơi từng giọt nâu buồn, phố của tôi thơ ấu đời tôi, chiếc lá vàng rơi trong đêm mưa những ảo ảnh xưa. Xa quê tóc ngả hai màu, phố nghèo ơi.